Chương 181, Minh Vương thở dài, đến cực nhạc tỉnh thổ. Adena chi kinh thắn là đem uy lực ngưng tụ đến một điểm kinh khủng tuyệt kỹ, lấy hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng, thi triển đi ra liền có thể áp chế vừa mới thức tỉnh, còn chưa đem thực lực tăng lên tới lớn nhất Hades, mà khi ba cái thần thi triển ra cái này tuyệt kỹ thời điểm, lực lượng khổng lồ, thậm chí là có thể mở ra một cái mới vũ trụ đến Hades thần hồn bị ba cái có được giác quan thứ 9 tiểu vũ trụ kẻ địch mạnh mẽ khóa chặt. Tại không có hạ đẹp thần kiếm nơi tay tình huống dưới, can. Bản cũng không có có thể khả năng chạy trốn, ạt đế nạ chi kinh thán sinh ra năng lượng màu vàng nóng cầu trực tiếp đánh vào hạ đẹp trên thân. Tam vị nhất thể uy lực kinh khủng thậm chí là trực tiếp xuyên thấu thuộc về nạ rủ tổ nhục thể, công kích đến hạ đẹp linh hồn. Coi như cố này uy lực không cách nào chân chính giết chết minh vương hạ đẹp, nhưng là bị cái kia cường đại tiểu vũ trụ hoanh kích, hạ đẹp vẫn cảm giác được mình linh hồn rung động. Kịch liệt đau nhức phía dưới, một cỗ màu đen khí tức từ thân thể này bên trên xung ra, hình thành một cái ma vương đáng sợ bộ dáng, chính là minh vương Hades bản thể thần hồn thu tay lại. Adena hét lớn một tiếng, bên người xe nạ cùng ạ hệ mỉ cùng một chỗ thu hồi các nàng tiểu vũ trụ, Adena chi kinh thán kim sắc quang, mang chậm rãi biến mất. Chỉ gặp nạ rủ tổ phần bụng bị Adena chi kinh thán xuyên thủng một cái cự đại vết thương, hơn nữa còn không ngừng toát ra khói nhẹ. Hiển nhiên vừa rồi thường không nhẹ, còn tốt có thể là bởi vì hắn thể nội đồng thời có được ạt đệ nạ cùng ạ hệ mỉ thần huyết quan hệ, ạt đệ nạ chi kinh thán cũng không có đối với hắn linh hồn tạo thành tổn thương gì, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Hades không nghĩ tới chiêm cứ nạ dù tổ thân thể vẫn không thể nào đánh bại ạt đệ nạ, kết quả còn bị thương nhẹ, hận hận nhìn thoáng qua một mực để cho mình cảm thụ bại trận sỉ nhục cái kia nữ thần đằng sau, lập tức quay người bay đi. Tại không có nhục thần, không có Hades thần kiếm tình huống dưới, nếu là Hades ở lại chỗ này nữa, vậy hắn đơn giản chính là chán sống rồi. Nạ dù tổ thương thế chỉ là tại trên nhục thể, linh hồn cũng không lo ngại, khôi phục thương thế đằng sau, hai vị nữ thần tăng thêm bây giờ thực lực đã có thể địch nổi chúng thần nạ dù tổ cùng Senna, cùng lúc xuất phát đuổi bắt chạy trốn Hades. Bây giờ minh giới minh đấu sĩ cái này tổn hại đến ước chừng một nửa, tử thần cùng thụy thần toàn bộ chiến tử, tắt tạ rút phong ấn bị giải khai. Nguyên bản bị phong ấn ở địa ngục thâm nguyên ở trong Titan thần tộc một lần nữa giáng lâm, toàn bộ minh giới có thể nói là lâm vào một loại triệt để hỗn loạn trạng thái. Nếu như lần này không giết chết Hades, bọn hắn khả năng về sau đều lại tìm không đến loại cơ hội này. Mà cái khác thánh đấu sĩ, thì tại Adena tiểu vũ trụ bảo hộ phía dưới, lập tức chuyển rời đến thánh vực bên trong, bởi vì chiến đấu kế tiếp, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Nạ dù tô bọn hắn không ngừng đuổi theo đảo tàu Hades, mà ngăn cản ở trước mặt bọn họ cái kia cuối cùng một đạo trở ngại, chính là trong truyền thuyết thán tức chi tường Hades thiên tính lạnh nhạt mà cao ngạo, đối với hết thể đều ở vào coi thường thái độ, đối với tình cảm QNZ không có chút nào hứng thú, cho nên tại thần thoại bên trong, Hades chỉ có một vị chính thê cùng hai cái tình nhân, so sánh với ổ liềm đủ cái khác chư thần tới nói, Hades xem như 10 phần tự hạn chế, dù sao so rẻ ở loại kia mặt hàng phải tốt hơn nhiều. Mà tại trong thần thoại cùng thánh đấu sĩ nội dung cốt truyện bên trong lời nói, mặt này thán tức chi tường là ngăn cách minh giới cùng cực nhạc tịnh thổ ở giữa vách tường. Trong truyền thuyết là do minh hậu tờ hệ phổn ba tiếng thở dài tạo thành, chỉ có thần tài có thể thông qua bức tường này vách tường. Nếu không, mặc kệ nhận bao lớn lực lượng oanh kích đều một tia không tổn hao gì, mang tới chỉ có tuyệt vọng, lưu lại tiếp theo âm thanh thở dài, là danh xứng với thực thán tức chi tường. Chỉ bất quá ở cái thế giới này, cùng thần thoại đương nhiên là hơi có khác biệt. Adena nhẹ nhàng chạm đến lấy thán tức chi tường, sắc mặt tựa hồ hơi có một tia cảm khái, liền ngay cả ạ hệ mỉ cu nở dê toát ra một tia thở dài cảm xúc. Tờ hệ phổn cái tên này đối với Adena cùng ạ hệ mỉ tới nói, là một đoạn không quá nguyện ý hồi tưởng quá khứ. Tờ hệ phổn là rẻ ở cùng nông nghiệp cùng sản lượng cao nữ thần đệ mở thở nữ nhi, coi như cũng chính là ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì muội muội Hades chất nữ. Tờ hệ phổn tính tình ôn hòa bình tĩnh, không thi cờ hờ đấu tranh, trước kia cùng ạt đệ nạ còn có ạ hệ mì quan hệ rất tốt, thường xuyên đi theo hai cái tỷ tỷ cùng nhau đùa giỡn. Mà Hades sẽ thích được tờ hệ phổn nguyên nhân, thì là bởi vì thần tình yêu Cupid. Cupid là mỹ thần ạ phờ ô đất cùng chiến thần ạ dẹt hài tử, cho nên trong tay hắn một mực cầm cung tiễn, nhưng lại như cùng mẫu thân. Cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là cụ địch năng lực, lại làm cho chư thần đều không thể ngăn cản. bị cụ tịt mũi tên bắn trúng đằng sau, mặc kệ là người hay là thần đều sẽ lâm vào tình yêu. Apollo cùng Hades đều đã từng bị cụ tịt mũi tên bắn trúng qua. Hades cũng là bởi vì nguyên nhân này mà yêu tờ hệ phổn, đồng thời lái xe ngựa, đem tờ hệ phổn trói trở về minh giới, làm thê tử của mình. Bởi vì cụ tịt mũi tên quan hệ, Hades đích thật là yêu tha thiết tờ hệ phổn, nhưng là đã mất đi nữ nhi của mình đằng sau, đệ mở tờ rất là thương tâm, kết quả dẫn đến nhân gian vạn vật đỉnh chỉ sinh trưởng, làm cho thiên hạ đại loạn, nhân gian sinh mệnh kém chút bởi vậy diệt tuyệt, kết quả tại rẻ ở can thiệp phía dưới, để tờ hệ phồn rời đi minh giới, nhưng là Hades yêu tha thiết tờ hệ phồn, không nguyện ý để nàng rời đi, bởi vậy cho nàng ăn xa ưu viên minh giới cây liệu tử, cho nên hàng năm 12 tháng bên trong, tờ hệ phồn có 6 tháng nhất định phải trở lại minh giới đi. Cho nên khi đệ mở tờ cùng mình nữ nhi đoàn tụ cái kia trong vòng 6 tháng, thế gian vạn vật liền sẽ mạnh mẽ sinh trưởng, mà tại tờ hệ phồn không thể không trở lại minh giới trong vòng 6 tháng, vạn vật liền sẽ lâm vào tĩnh mịch. Căn cứ Adena tự thuật, tại quá khứ một trận thảm thiết nhất thánh chiến bên trong, một lần kia thánh chiến, không chỉ là Adena cùng Hades, liền ngay cả cái khác chư thần QNZ tham dự trong đó. Cuối cùng lần kia thánh chiến là lấy Adena thắng lợi mà hạ màn kết cục, nhưng là tại một lần kia thánh chiến bên trong, vẫn lạc thần số lượng cũng là nhiều lần thánh chiến ở trong lớn nhất, minh hậu tờ hệ phổn chính là tại một lần kia thánh chiến ở trong tạ thế. Coi như Hades là nắm giữ lấy minh giới thần, nhưng là mà thôi không cách nào điên đảo thời không, để chết đi tờ hệ phổn phục sinh. Đã mất đi cổ quả tờ hệ phổn, Hades thương tâm gần chết, ôm tờ hệ phổn thi thể về tới minh giới, nhưng là chính là ở cái địa phương này, tờ hệ phổn thi thể đột nhiên biến thành lấp kín vách tường, ngăn cản Hades hết thể địch nhân tiến vào cực nhạc tinh thổ, hoặc là nói Hades thủ đoạn mặc dù cũng không hào quang, nhưng là tờ hệ phổn khả năng thật yêu hắn. Bởi vậy tại chết đi đằng sau, cũng phải dùng thân thể của mình, thủ hộ cực nhạc tịnh thổ. Hades không cách nào phục sinh tờ hệ phồn, cuối cùng ngay cả thi thể của nàng cũng vô pháp, chỉ còn lại 3 tiếng thở dài, bởi vậy nơi này mới được gọi là thán tức chi tường. Đối với tờ hệ phồn bị Hades cướp đi mà lại mạnh cưới sự tình, lúc ấy không có thể cứu đến nàng Adena cùng Aemi một mực rất thấy náy, Hades trắng trợn cướp đoạt tờ hệ phồn sự tình. Cũng là Adena cùng Hades ở giữa chiến tranh bắt đầu nguyên nhân một trong, mà bây giờ, lấy Hades địch nhân thân phận xuất hiện ở nơi này Adena bọn hắn là tuyệt đối không chiếm được thán tức chi tưởng cho phép thông qua. Nói cách khác, bọn hắn muốn đi truy kích Hades, nhất định phải đem cái này tờ hệ phổn nhục thân, biến thành thán tức chi tưởng triệt để hủy đi. Lấy Adena cùng Aemi năng lực, các nàng đều có thể đánh vỡ cái này thán tức chi tưởng. Nhưng lại không cách nào thông qua trong lòng một cửa ải kia, nạ dù tô mặc dù rất muốn đậu đen rau muống một cái Hades cùng tờ hệ phổn ở giữa cố sự, nhưng là bây giờ bầu không khí thật sự là không đúng, hắn cũng không muốn ạt đệ nạ cùng ạ hệ mỉ tâm lý lưu lại không cách nào vượt qua chướng ngại. Để cho ta tới đi, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Vừa rồi một mực túi đầu, biểu lộ có vẻ hơi trầm thấp ạt đệ nạ cùng ạ hệ mỉ, nghe được nạ dù tô thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cảm thụ được từ cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong truyền ra ngoài liên tục tình ý, hai vị nữ thần gương mặt đều ửng đỏ một chu tờ, lui về sau hai bước. Nạ dù tô đưa tay trộn một cái, xuất ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đến, mà không có sử dụng ạt đệ nạ ô liềm thủ thần kiếm, hiển nhiên là không muốn cho ạt đệ nạ lưu lại ám ảnh. Nạ dù tô bây giờ cu nở dê có được chân chính giác quan thứ 9 cảnh giới, đồng thời thể nội có hai vị nữ thần tinh khiết máu tươi. Trên người màu vàng trả cờ dạ một trận phun trào, chậm rãi tụ tập đến nạ rủ tổ trong tay kiếm cờ xả nạt nọt rủ gì bên trên. Bí kiếm sát phá lang thán tức chi tường có thể ngăn cản người bình thường công kích, liền xem như ạt đệ nạ chi kinh thắng cũng khó có thể phá hư bức tường này vách tường, nhưng lại không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ lấy giác quan thứ 9 thi triển ra sát phá lang. Tại bén nhọn kiếm khí bên trong, thán tức chi tường ẩm vang vỡ vụn, lộ ra đằng sau thần chi thông đạo. Cái kia nội bộ là khó có thể tưởng tượng siêu thứ nguyên, là chỉ có lĩnh ngộ giác quan thứ 9 tồn tại mới có thể thông qua thần chi lĩnh vực, nếu như không có lực lượng của thần, coi như mặc trên người hoàng kim thánh y hoặc là hàng mã, đều sẽ bị cái kia vặn vẹo siêu thứ nguyên đẻ thành phấn vụn, liền ngay cả minh giới tăng cự đầu hoặc là saga, đỏ cổ cường đại như vậy tồn tại cũng vô pháp may mắn thoát khỏi có thể thông qua nơi này, chỉ có hai vị nữ thần, cùng có được thần huyết, đồng thời lĩnh ngộ giác quan thứ 9 nạ rủ tổ cùng xe nạ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tung người một cái, nhảy vào cái kia thần chi thông đạo ở trong. Xuyên qua vô số năm ánh sáng cùng thời không, đến thần chi thông đạo cuối cùng, cũng chính là minh giới chân chính điểm cuối cùng, Minh Vương Hạ Đẹp Chô ở cực nhạc tỉnh thổ.